Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 9, nữ chính bị bỏ rơi. Góc truyện audio.com. Chấm, LTT, FL, Wattpad, Livisu 2104. CMT vote cho lão DB. Nhà, có, nuôi, một, tiểu, bạch, thỏ. Chương 9, nữ chính bị bỏ rơi. Hứa Trác Việt hôm nay vì một lý do nào đó mà đặc biệt dậy sớm. Còn ngồi bên bàn ăn chuẩn bị sẵn một cốc sữa. Có người nhìn thấy anh thì chui tọt vào trong bếp đứng với thím Âu. Kiểu tôi không thèm nói chuyện với anh. Hứa Trác Việt vốn không tin chuyện cô dỗi anh. Nhìn thái độ của cô thì biết là có người dỗi thật rồi. Còn là kiểu không thèm nói chuyện. Qua đây, tiểu thỏ đứng im một chỗ. Nhìn anh, quyết không đi đến, tôi nói em qua đây. Giọng điệu hình như có lớn hơn một chút nhưng mà vẫn không thấy cô đi đến. Tô Tịnh An, sao, tiểu Tô Tô hôm nay gan lớn quá, còn dám nói sao cơ. Thím Âu đang nấu cũng phải dừng lại. Hứa Tuệ Lâm đang uống nước cũng nghẹn chết mà. Chị dâu lớn rồi, không phải kiểu nhỏ nhỏ đáng yêu nữa. Tô Tịnh An đừng cho là tôi không nói gì nên em được quyền lấn tới. Hứa Trác Việt lần đầu tiên bị người ta hất hàm thái độ như thế. Tô Tịnh An đứng chôn chân ở trong bếp, nhìn thái độ của anh thì bắt đầu sợ rồi. Hứa Trác Việt không ăn sáng, bỏ lại người nào đó ngơ ngác ở trong bếp, đem tức giận đến công ty. Anh đi rồi, tiểu Tô Tô hai mắt hơi rưng rưng nhìn theo, cũng không chịu ăn, không chịu nói chuyện, tìm Âu nói như nào vẫn không ăn. Hôm qua, tầm này là anh gọi điện cho Hứa Tuệ Lâm hỏi về cô rồi đấy. Tiểu Tô Tô giờ đang ngồi nhìn chằm chằm điện thoại của nó. Không có ai gọi đến hết, thế là buồn rầu cả buổi sáng. Toàn bộ bị bao trùm bởi không khí ngột ngạt, khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Hứa Tuệ Lâm cho là lỗi của anh, ai bảo lúc ấy anh không bên cô. Thím Âu cũng nghĩ là lỗi của anh, Hứa Trác Việt lại cho là lỗi của cô. Tóm lại, không ai chịu làm lành trước. Tối hôm ấy, lão Mễ lại lân la đến nhà anh, còn Hứa Trác Việt đã quá giờ cơm rồi vẫn không thấy về. Này, bao giờ anh mới được ăn? Hứa Tuệ Lâm cau có liếc xéo hắn nhưng vẫn quay sang nhìn chị dâu. Nó cũng đói, chị dâu, anh chắc không về ăn đâu. Chị vào ăn cơm đi. Tiểu Tô Tô vẫn ngồi ngoài phòng khách ngó nghiêng. Không ăn, phải. Phải, đợi chú, nhưng mà mọi người đều đói. Chị dâu, cả ngày chị không ăn rồi. Không, không ăn, thím, ăn đi. Tiểu Tô Tô nghĩ đến thím Âu. Không nỡ để thím đợi cùng. Nghĩ ngợi một hồi, vậy một mình cô đợi. Ba người kia nghe lệnh xong thì ăn vội. Có cô ngốc nào đó vẫn ngồi ở ngoài để đợi. Cô vẫn đợi chú về ăn cơm mà. Tại sao mãi chú vẫn không về? Chấm chấm chấm, chị dâu, sữa này, Hứa Tuệ Lâm gõ gõ mặt bàn gọi cô. Tô Tịnh An vẫn ngây ngốc ngồi ngoài cửa đợi. Tìm Âu ra khuyên rồi cô vẫn không chịu vào. Tiểu Tô Tô à Tô Tô, lão Mễ bị bán bơ rồi. Nói ba câu, gọi ba tên cô lại không đáp lại lấy một lần. Em Tô, có người quay lại rồi. Không trả lời nhưng hai mắt vẫn nhìn hắn chăm chú. Không đói sao, lão Hứa có lẽ đi công chuyện, có thể về rất trễ. Chú đang về, Tô Tịnh An chỉ là đang tự an ủi thôi. Cô làm sao biết được chú đang làm gì? Hai tay buồn bực giật giật tai gấu nhỏ. Lão Mễ nhét vào tay cô cốc sữa. Hơi không tự nhiên gãi gãi đầu. Chần chừ đưa thêm một cây kẹo. Cho em, vậy tôi ngồi đây được chứ? Tôi cũng đợi lão Hứa. Tiểu Tô Tô vừa uống sữa vừa gật đầu. Đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, không ai nói với ai câu nào. Tiểu Tô Tô vẫn một mực nhìn về phía cổng. Lão Mễ ngồi bên cạnh thi thoảng lại nhìn điện thoại xem giờ. Em Tô, chúng ta đi dạo đi. Vừa đi vừa đợi lão Hứa. Tô Tịnh An lắc lắc đầu. Chú lo đây, vậy đi ra ngoài kia hóng gió. Ngồi lâu như vậy không tốt đâu. Em mà ốm thì ai đợi lão Hứa về ăn cơm. Tiểu Tô Tô suy nghĩ một hồi. Đứng dậy phủi phủi váy trắng đi theo sau lão Mễ chậm chạp từng bước một. Mới đi có nửa vòng quanh hồ, cô đã nghe thấy tiếng còi xe, mặt mày ủ rũ tươi tỉnh hẳn. Chú về rồi, Hứa Trác Việt đi qua hồ nhìn thấy hai người đứng cùng nhau. nhớ đến thái độ né tránh anh hồi sáng, không dừng lại mà còn lướt qua cô đi vào chỗ để xe. Tiểu Tô Tô đi theo ra chỗ để xe, ngó nghiêng một lúc lại không thấy anh đâu. Đi thôi, lão Mễ đi vào rồi. Lão Mễ nhìn cô đang tìm kiếm anh, cất giọng nhẹ nhẹ, Tiểu Tô Tô chạy vào nhà, nhìn Hứa Trác Việt đang chuẩn bị ăn thì không đi tiếp nữa. Tìm Âu nhìn cô, thấy cô đứng ngốc thì gọi, Tiểu Tô, mau, vào ăn cơm, sáng giờ đã ăn gì đâu. Hứa Trác Việt dừng lại một chút, lại tiếp tục ăn, anh lại ăn không vào. Cố tình về muộn, cô lại còn không ăn cơm mà đợi anh. Chấm, qua đây, anh đang gọi cô sao? Tô Tịnh An qua đây. Có con thỏ khép nép ngồi xuống bàn ăn, ôm khư con gấu nhỏ. Ăn cơm, Hứa Trác Việt cầm bát đũa từ tay Thím Âu đặt xuống trước mặt cô. Lại cầm đũa lên tiếp tục ăn. Tiểu thỏ không động đũa, cứ cúi gằm mặt xuống bàn. Lúc ngẩng đầu hốc mắt đã đỏ ửng, đưa tay lau nước mắt. Vừa sụt sịt khóc vừa đứng dậy, không ăn nữa. Lão Mễ đứng ở ngoài lặng lẽ nhìn cô bỏ lên phòng. Hắn dạo này khắc khắc thế nào ấy, có lẽ là minh tinh chưa đủ hot, chưa quyến rũ, cho nên mới ở đây ăn bám cả nửa ngày. Mễ Phong hai tay đút túi quần rời khỏi nhà họ Hứa. Hắn nên kiếm một em, giải tỏa tâm trạng, chỉ là khóc thôi, chắc tại chưa thấy nữ ngốc khóc nên có chút không đành lòng. Tô Tịnh An là vợ Hứa Trác Việt, không hề có thể thay thế. End chương 10, nữ chính bị bỏ rơi. Kết chương.